Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 999 cổ mộ sống tượng. 3. Sao hạ mạt đi rồi, Dương Tử Mi cũng liền vô pháp ân tâm xuống dưới, trong đầu lão tưởng này kia cổ mộ sống tượng, cuối cùng quyết định đi thăm dò. Nhìn xem kia 12 cái sống tượng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bọn họ trước ngực lỗ trống, có phải hay không đào mộc bài lỗ trống? Một nghĩ như vậy, nàng cũng liền lập tức ngồi không chừng, đi cùng Tiểu Thiên chào hỏi. Tiểu Thiên hận chết chính mình vẫn là trẻ con không thể đi theo cùng đi thám hiểm mần y bất quá. Hắn làm Dương Tử Mi mang theo gợn sóng đi. Có chuyện gì có thể cho nhau chiếu ứng một chút. Gợn sóng có linh thú mẫn cảm, kia chính là người cũng không thể bằng được. Dương Tử Mi cũng tưởng thêm một cái bạn, có việc có thể thương lượng. Nếu không, một người tiến vào cái loại này âm trầm cổ mộ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ thực không thoải mái. Sao đêm nay không có gì ánh trăng? Thiên xám xịt. Thật là một cái đêm đen phong cao hảo hành sự ban đêm monster vì giấu người tai mắt. Dương Tử Mi chỉ lái xe ly cổ mộ ước chừng một cây em tả hữu ngừng lại. Sau đó mang theo gợn sóng đi bộ mà đi. Nàng ăn mặc một thân màu đen luyện công phục. Tóc bàn hảo, chồng lên khăn trùm đầu bên trong. Để tránh tiến vào cổ mộ lây dính một ít dơ đồ vật. Đêm tối hạ nàng, giống như một cái màu đen u linh giống nhau, ở vùng hoang vu thượng nhanh chóng di động tới, mặt sau đi theo một đoàn màu ngân bạch tiểu thân ảnh. Kia động tác cũng giống như tia chớp giống nhau nhanh chóng. Cuối cùng đi vào cổ mộ trước, bốn phía bị kéo cấm hành tuyến, mỗi cái phương vị đều có mấy cái thủ vệ ở tuần tra. Bất quá này đó thủ vệ biểu tình chậm trễ, hoặc là chịu yên nói chuyện phiếm, hoặc là chính là ngủ gà ngủ gật, thậm chí có dứt khoát bốn người một tổ đánh lên bài tới. Ngươi nói, cổ mộ những cái đó sống tượng có thể hay không đột nhiên sống lại nha. Một cái khẩu ngậm thuốc lá thủ vệ, vứt ra một chương bài sau, ở kêu la nói. Các ngươi ai đi xuống xem qua, chúng ta lại không phải chuyên gia, ai dám đi xuống xem vài thứ kia, dù sao đêm nay xui xẻo cực kỳ, rõ ràng có thể thoải mái nằm ở nhà ông lão bà ngủ. Hiện tại lại đến thủ mộ địa, mặt trên không ai, thật là bị người khi dễ nha, một cái khác bất mãn mà nói thầm money là nha, có cái gì hảo thủ. Bên trong lại không có đào ra bất luận cái gì vật bồi táng. Chỉ có kia 12 cái sống tượng. Đáng giá chúng ta muốn mấy chục người tới nơi này thức đêm thủ sao? Ta liền không tin. Còn ai vào đây dám đến loại địa phương này làm phá hư? Có lẽ sẽ có trộm mộ tặc nghe nói sống. Tượng thực kiếm tiền. Thật giống như Trường Sa Mã Vương đôi cái kia nữ thi. Kia chính là rất có nghiên cứu ý nghĩa. Huống chi, nơi này sống tượng còn cùng cái kia nữ thi không giống nhau. Nghe nói cũng không có gì hương liệu phao chế. Liền như vậy giống sống đứng ở nơi đó. Chuyên gia đều nói là tuyệt thế kỳ tích. Thứ này, nếu bị người ngoại quốc biết, hẳn là sẽ thực đáng giá. Lần trước ta xem tin tức nói. Có người ngoại quốc đi tuyết sơn trộm những cái đó bị tuyết tàng thi thể mua. Một khối có thể mua 100 vạn đâu, ta dựa. Thi thể như vậy kiếm tiền. Khó trách muốn như vậy bảo hộ. Lần này chúng ta thành phố phát hiện cái này. Chính phủ những người đó lại có thể nhiều một ít chiến tích đi. Chính không chiến tích ta liền. Không biết, dù sao. Thực mau chúng ta thành phố An liền phải bằng cái này nổi danh. Cả nước đều chú ý nơi này. cũng sẽ đưa tới một số lớn tò mò ngắm cảnh giả nhà thám hiểm gì đó. Đối với chúng ta, thành phố A kinh tế khẳng định có nhất định thúc đẩy tác dụng. Ngươi gia hỏa này, liền ngươi một bộ nhìn xa trông rộng bộ dáng, nhanh lên ra bài. Dương Tử Mi nhìn này đó biếng nhác hộ vệ, vừa mới chuẩn bị muốn niệm động ẩn thân chứ qua đi, bỗng nhiên thấy một cái linh hoạt mạnh mẽ màu đen thân ảnh từ mặt khác một bên lặng yên tránh né qua những cái đó thủ vệ nhãn tuyến, tiến vào bị khai quật trung tâm, sau đó biến mất không thấy. Hết chương.